Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 4, em muốn về nhà. Gocchuyenaudio.com. Nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi. Quý thần Ly hao công tổn trí rất nhiều sức lực mới có thể chạy thoát. Địa điểm nàng cùng Minh Lãng kết hôn là trang viên nghỉ dưỡng đồng thời là xưởng rượu tư nhân của Minh gia. Hội trường nằm ở tầng cao nhất của trang viên, 3 tầng, mỗi một tầng đều rất cao. May thay quý thần Ly đóng phim nhiều năm thường xuyên treo dây cáp cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Nếu không cao như vậy, người bình thường nhìn còn không dám nhìn, đừng nói là trèo từ ban công xuống. Chỗ này chữ không ít rượu ngon, 7 năm qua quý thần Ly không ít lần dựa vào mối quan hệ quang minh chính đại của mình và Minh Lãng đến nơi này uống trộm rượu, quen cửa quen nẻo, ngay cả thời gian bảo vệ tuần tra cũng nắm trong lòng bàn tay, thuận lợi mượn màn đêm chuồn êm đẹp ra khỏi cổng trang viên. Trang viên nằm cách xa thành phố sầm uất, bình thường người Minh gia cũng không hay đến đây, thông với bên ngoài chỉ có một con đường cái vòng quanh núi, trong đêm tối quanh co khúc khuỷu không thấy điểm dừng. Khi quý thần Ly bỏ chạy còn chưa kịp đi giày, hai chân trần, nàng thật muốn tự quốc bộ bỏ chạy, nhưng chỉ sợ chạy chưa đến thành phố thì đôi chân mảnh khảnh của nàng đã gãy mất. Thế là quý thần Ly ngồi xổm dưới chân tường hàng rào sắt của trang viên, lục khắp túi lôi ra một chiếc di động, bắt đầu tìm danh bạ điện thoại. Di động này chính là quý thần Ly dùng tiền lương tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp mua, ở phương diện xài tiền cho mình quý thần Ly rất keo kiệt, một cái di động dùng 10 năm, đến ngày nàng chết cũng chưa từng đổi, cũ đến độ vỏ sơn bên ngoài đã bong chóc, nhìn không ra di động là nhãn hiệu gì. Di động này bởi vì quý thần Ly thời trẻ vô cùng nâng niu, nhìn vẫn còn mới, danh bạ có hàng trăm số điện thoại, hầu hết chủ nhân mấy số điện thoại đó và quý thần Ly 7 năm sau đều đường ai nấy đi. Hiện tại quý thần Ly nhìn danh bạ có vài người nàng còn có thể nhớ mặt nhưng đại đa số nàng đã không nhớ người nào ra người nào. Nhưng có một số quý thần Ly vĩnh viễn không quên được, ghi chú liên lạc của nó được quý thần Ly thêm một ký tự, đây là ký tự đặc biệt, chỉ cần quý thần Ly mở danh bạ ra thì dãy số đầu tiên chính là nó. Quý thần Ly click mở dãy số kia, chỉ cần nàng nhấn thêm một nút nữa là có thể gọi điện, nhưng ngón trỏ nàng đặt trên màn hình run run không kiểm soát được rồi cuối cùng toàn bộ cánh tay đều run rẩy ấn không nổi cái nút quay số kia. Trong khi quý thần Ly còn đang do dự, bữa tiệc trong trang viên rốt cuộc kết thúc, mấy siêu xe từng chiếc một rời khỏi trang viên, đèn xe phát sáng khiến quý thần Ly hoảng sợ nhắm mắt lại, nhanh chân nép mình vào bụi cỏ ven đường. Người tới tham dự tiệc cưới của Minh gia rất nhiều, cơ hồ là tất cả nhân vật nổi tiếng của Xê thị đều đến đông đủ, quý thần Ly ngồi xổm trong bụi cỏ, hai chân tê dại, thỉnh thoảng còn cảm thấy có mấy con côn trùng bò qua chân mình, da đầu cũng bắt đầu phát run. Vất vả chờ mấy siêu xe nổ máy rời hết đi, quý thần Ly định đứng lên hoạt động hai chân cho bớt tê, không ngờ lại có thêm mấy siêu xe từ trang viên chạy ra, không rời đi như mấy chiếc xe trước mà dừng lại trước cửa trang viên. Quý thần Ly chửi thầm mấy kẻ tư bản mục nát thích phô trương khoe mẽ, một cái lễ kết hôn mà vẽ ra lòng vòng biết bao nghi thức. Gocchuyenaudio.com. Lúc này cửa sau chiếc xe dừng đằng trước được mở ra, từ trên xe vươn ra một đôi chân mang giày cao gót, sau đó chủ nhân của nó cũng bước xuống, vẫn mặc váy lễ phục màu đỏ, da Minh Lãng rất trắng, lại thêm có váy màu đỏ tươi bổ trợ, có thể cột vào chiếc xe làm đèn pha bất cứ lúc nào. Dáng Minh Lãng cao gầy, giày cao gót dưới chân cũng không thấp, xuống xe xong thì đứng thẳng, so với mấy vệ sĩ ban đêm mà còn đeo kính râm đứng bên cạnh thì cao hơn vài centimet, trợ lý còn phải nhón chân lên để nói chuyện với cô. Người xuống từ chiếc xe đằng sau là Hàn Hân Viễn, cũng đi giày cao gót hơn 10 cm, hung hăng dậm chân đến trước mặt Minh Lãng, người khác nhìn mà thất đảm kinh hồn. Hàn Hân Viễn liếc mắt nhìn trong xe của Minh Lãng, làm như lơ đãng hỏi một câu. Quý thần Ly đâu, sao không đi cùng xe với chị, em ấy đang nghỉ ngơi. Minh Lãng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Hàn Hân Viễn, em cũng mệt mỏi rồi, trở về sớm một chút đi. Hàn Hân Viễn châm chọc, không phải hai người đã kết hôn sao? Sao, bạn đời hợp pháp còn sợ bị paparazzi chụp lén à? Minh Lãng không phản ứng, phân phó mấy vệ sĩ đứng sau Hàn Hân Viễn. Đưa Hàn tiểu thư về nhà. Hai nhà Minh Hàn quan hệ rất tốt, nhiều đời thân thiết, Minh Lãng lại là chủ nhân của Minh gia, vệ sĩ của Hàn gia còn nghe lời cô hơn Hàn Hân Viễn, nghe gì làm nấy, nửa khuyên nửa đẩy Hàn Hân Viễn lên xe, quý thần Ly trốn trong bụi cỏ xem một cảnh này mà kinh ngạc cảm thán không dừng. Hàn Hân Viễn là thanh mai trúc mã của Minh Lãng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Minh Lãng đối với Hàn Hân Viễn chính là muốn gì cứ nói, ta sẽ làm hết cho em. Hàn Hân Viễn nói muốn làm diễn viên, vài ngày sau Minh Lãng đưa tới hơn 10 đại đạo diễn đại biên kịch cho cô ta chọn. Hàn Hân Viễn nói muốn làm ca sĩ, Minh Lãng sử dụng tất cả nguồn lực trong công ty để sản xuất album cho cô ta. Hàn Hân Viễn thành ảnh hậu, trước lễ trao giải một tháng, Minh Lãng cố ý bỏ trống lịch làm việc để bay ra nước ngoài cùng cô ta dự thảm đỏ. Quý Thần Ly tiếp xúc với Hàn Hân Viễn ở nơi công cộng không được vài lần, lần nào Minh Lãng mà không nhìn chằm chằm như hổ rình mồi sợ Quý Thần Ly ăn hiếp Hàn Hân Viễn. Nói chuyện chưa được một phút Minh Lãng đã vội vội vàng vàng mang Hàn Hân Viễn đi, sợ giây tiếp theo Quý Thần Ly hạ độc thủ. Quý Thần Ly nhìn mà vừa lắc rượu trong ly vừa bật cười. Chẳng qua trước nay Quý Thần Ly chưa từng nhìn Minh Lãng và Hàn Hân Viễn tiếp xúc, nàng cho rằng Minh Lãng che chở Hàn Hân Viễn như vậy, khẳng định lúc riêng tư khuôn mặt băng sơn kia sẽ không xuất hiện, không chừng còn tươi cười săn đón với Hàn Hân Viễn. Ai ngờ, hóa ra tính tình cổ quái của Minh Lãng đã sớm tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, cho dù là Bạch Nguyệt trong tim cũng vẫn lạnh lùng hờ hững. Hàn Hân Viễn đi rồi, trợ lý mới tiến lên. Minh Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Quý tiểu thư, tăng thêm người đi tìm. Minh Lãng nghiêng người nhìn lướt qua bụi cỏ Quý Thần Ly đang trốn. Quý Thần Ly cách cỏ dại cùng Minh Lãng đối mặt, cả kinh sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở. Cũng may trời tối không nhìn rõ, Minh Lãng chỉ tình cờ liếc qua thoáng cái liền quay người lên xe, phân phó tài xế rời đi. Xung quanh trang viên lúc này mới thực sự yên tĩnh lại. Quý Thật thở dài một hơi, đi chân đất bỏ từ trong bụi cỏ đi ra, trên người khắp nơi đều dính cỏ dại, nàng mặc kệ bẩn, đặt mông ngồi xuống vệ đường đấm chân, hạ quyết tâm ấn gọi dãy số mà lúc nãy nàng không dám gọi. Góc truyện audio.com. Điện thoại reo thật lâu, tim Quý Thật Ly nghe thanh âm bíp bíp mà đập ngày càng nhanh, đến khi nàng chuẩn bị từ bỏ, đầu kia mới bắt máy. Alo, là giọng nói nữ nhân, nghe giọng có vẻ đang ngủ say, sau khi rầm rì phát ra tiếng này thì không có động tĩnh, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở đều đều. Đào Nguyên, cổ họng Quý Thần Ly như bị kẹt lại, chỉ kêu được hai tiếng. Đào Nguyên, sau đó không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, lực chú ý của nàng đều đặt hết lên thanh âm ở đầu dây bên kia, không phát hiện bản thân hiện tại đã run như cầy sấy. Đào Nguyên và Quý Thần Ly quen biết từ nhỏ. Quý Thần Ly cha mẹ mất sớm, Đào Nguyên từ nhỏ đã không có cha mẹ. Năm đó Quý Thần Ly chưa đến 4 tuổi, thời điểm được đưa đến cô nhi viện còn nói chuyện chưa lưu loát, vừa hay bạn cùng giường với Đào Nguyên mới được nhận nuôi không lâu, giường ngủ để trống, Quý Thần Ly được sắp xếp ngủ chỗ đó. Từ đó, tình cảm giữa hai người so với anh chị em ruột thịt còn thân thiết hơn. Quý Thần Ly khi còn nhỏ giống gà con, lại hay lỗ mãng làm càn. Thời điểm đó rét thị đang nổi lên phong trào các cặp vợ chồng nước ngoài nhận con nuôi, mấy đứa bé lanh lợi được đưa đến cô nhi viện cứ đến rồi đi, chỉ có hai nhóc đầu nhỏ vẫn ở lại cô nhi viện cho đến năm 18 tuổi. Một là Quý Thần Ly không đầu không não, hai là Đào Nguyên chuyện tốt không thích làm chuyên môn nghịch ngợm gây sự thích lật ngói phòng. Cô nhi viện là nơi tranh giành thức ăn, Đào Nguyên ỷ mình lớn hơn Quý Thần Ly mấy tuổi, từ nhỏ đến lớn đều chở che nàng, đến khi trưởng thành rời khỏi cô nhi viện, tiền học đại học của Quý Thần Ly đều là từ kẽ răng Đào Nguyên moi ra. Đối với Quý Thần Ly, Đào Nguyên vừa là mẹ vừa là chị, nàng cho rằng Đào Nguyên sẽ mãi mãi chăm sóc nàng, nhưng Đào Nguyên chết, tai nạn xe cộ, trên đời này chính là có nhiều sự trùng hợp khiến người ta khóc không ra nước mắt như vậy, tử vong do tai nạn xe cộ, người bình thường chỉ thấy trong TV, thổn thức như vậy, cách xa mình như vậy, nhưng Quý Thần Ly lại trải qua những hai lần, cả hai lần đều mất đi thân nhân. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, Đào Nguyên cầm cúp ảnh hậu của Quý Thần Ly vui vẻ hoa chân múa tay, sau đó xe của hai người đụng phải một chiếc xe tải lớn bị mất phanh, đầu xe bẹp rúm biến dạng, chờ Quý Thần Ly phản ứng lại, Đào Nguyên đã nhào đến che chắn chặt chẽ bảo vệ nàng. Mắt cô còn không kịp nhắm lại, sau gáy một mảnh thủy tinh to bằng bàn tay đâm vào, máu nóng từng giọt chảy xuống, chảy hết lên mặt Quý Thần Ly. Đó là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được độ ấm của máu tươi. Thời điểm con người đang ở tận cùng bi thương thì không tài nào khóc được, máu chảy xuống mặt nóng bỏng, Quý Thần Ly chớp mắt rất nhiều lần, hai mắt chua xót nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Mẹ của nàng, tỷ tỷ của nàng, thân nhân duy nhất trên đời của nàng, vì bảo vệ nàng mà chết. Đoạn thời gian đó Quý Thần Ly thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần như rơi xuống đáy vực, nhưng nàng không rơi xuống một giọt nước mắt. Người có quyền bi thương mới có thể khóc, chính là Quý Thần Ly hại chết Đào Nguyên, tư cách để nàng rơi lệ cũng không có. Bao lâu rồi nàng không nghe được giọng nói của Đào Nguyên? 5 năm, hay là 6 năm, 6 năm chưa từng chảy nước mắt, rốt cuộc hôm nay mới chảy ra. Vẫn may ông trời cho nàng trọng sinh, cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, vẫn may mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Góc truyện audio.com. Kiếp này, Quý Thần Ly không hy vọng xa vời có thể chạm tới tình yêu không thể với, chỉ mong Đào Nguyên có một kiếp chu toàn. Thần thần, nghe thấy giọng Quý Thần Ly không bình thường, Đào Nguyên đang buồn ngủ tỉnh hoàn toàn, nôn nóng hỏi. Thần thần làm sao vậy? Có phải cái tên Minh Lãng kia bắt nạt em không? Thần thần đừng sợ, có tỷ tỷ đây. Đào Nguyên luôn không hài lòng với Minh Lãng, cô ít cũng phải hơn 800 lần khuyên Quý Thần Ly rời bỏ Minh Lãng, chính là khi đó Quý Thần Ly còn trẻ, ngã đến đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu. Đào Nguyên tỷ, Quý Thần Ly khóc càng mãnh liệt như muốn dùng nước mắt nàng kìm nén trong 6 năm qua khóc hết một lần. Đào Nguyên tỷ, em muốn về nhà, có người thân mới có nhà, nhà của Quý Thần Ly sau khi Đào Nguyên chết đã tan nát, nàng ăn nhờ ở đậu 6 năm, hôm nay trọng sinh một lần, mới lại có thể tìm về nhà của mình. Muốn về nhà, vậy về đi. Đào Nguyên thở dài, bao nhiêu đứa nhỏ như vậy thì còn nuôi sống được, chẳng lẽ còn không nuôi nổi em sao? Nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi. Quý Thần Ly che miệng, nhìn bóng đêm mênh mang, khóc không thành tiếng. Cách chương.